Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846. Bi thảm Tôn Phiêu Lượng. Quách Cương Đức lúc này khen ngợi, ánh mắt lại nhìn Tôn Lôi. Sa lão sư thực sự là, chúng ta tấm gương. Dư Khiêm, chúng ta tấm gương. Triệu Lệ Nhã vung quyền, tấm gương. Niếp Diêu nén cười, khuôn mẫu. Sa Giật vẫn tương đối hiểu chuyện, kêu xong sau, còn hỏi Lý Thiết Trụ, có thể không? Lý Thiết Trụ nói, nếu như chính ngươi làm việc, đó là đương nhiên thì không được, nhưng là có Tôn Lôi Ca giúp ngươi làm việc, thì cũng chẳng có gì. Đúng không Lôi Ca? Tôn Lôi, bây giờ ta nói ta đau bụng, thối lui ra tiết chế, còn kịp sao? Sa Giật nước miếng văng tung tóe, dĩ nhiên không kịp a. Mấy người các ngươi lúc trước ngược ta thời điểm đây, ta thối lui ra sao? Sao đến ngươi thì không được đây? Có phải hay không là không chơi nổi? Tôn Lôi, ngươi có phải hay không là nam nhân? Không phải, ta là Tôn Phiêu Lượng. Ây, chấm ngoặc kép, Triệu Lệ Nhã đúng vậy cho Tôn Lôi ăn vạ cơ hội. Ta chọn sen vào mầm. Quách Cương Đức, ta cùng Khiêm Ca lưng thức ăn mầm. Niếp Diêu, ta cùng Thiết Trụ Quốc. Rất rõ ràng, vài người đã đạt thành nhận thức chung rồi. Này đồng thời ngốc nghếch bưng Sa Giật, huyết ngược Tôn Lôi. Dù sao, sinh hoạt yêu cầu tương phản đáng yêu. Lý Thiết Trụ vừa nhìn về phía Tôn Lôi. Tới phiên ngươi, Tôn Lôi, ta còn dùng chọn sao? Tưới mập đi, vừa vặn ngươi một con rồng. Ta, chấm ngoặc kép, còn có mới vừa nói tốt rót nước cùng cắt lừa thảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau một tiếng, Tôn Lôi đi tới đặc vây khốn nhà Lý Đại Gia Gia. Hầm phân, đây là đại gia nhà cũ, rời nhà mới sau này. Heo rời không qua a, còn nhốt ở nhà cũ trong chuồng heo đây. Nôn tương đương, mới vừa đến hầm phân bên cạnh, Tôn Lôi chính là một trận nôn mửa. Mùi này quá đang, Lý Đại Gia chiến chiến nguy nguy từ bên cạnh chuồng heo xuất ra phân người gáo. Ở trong hầm phân làm rối lên đứng lên, mùi vị càng nồng nặc lên. Chuyên viên quay phim cũng làm nôn liên tục. Lý Đại Gia 80, nhân rất nhiệt tình, múc phân thời điểm phải nhiều khảo, quấy nhiễu, một cáp, chuẩn bị đều đặn rồi lại múc đến thùng phân đầu. Ta mỗi lần chỉ chọn lên hai nửa thùng, thân thể của ngươi lăng cái túm thật, chọn hai mãn thọt mà các vấn đề tác. Tôn Phiêu Lượng che mũi, đại gia, ta 50, đại gia môn nhà cũng rơi sạch rồi. Tuét miệng cười nói, đánh qua loa nói, ngươi nhìn nhiều nhất 30 tuổi tác. Chấm ngoặc kép, Tôn Lôi, ta chỉ là dáng dấp đẹp trai không thấy già. Thực ra thật 49 rồi. Sang năm liền 50. Đại gia vui tươi hớn hở đem phân gáo kín đáo đưa cho Tôn Lôi. Tựa vào chuồng heo trên tường đá khỏa Diệp Tử Yên. Một bộ mặc nhóm nói nhiều làm nhanh chọn phân, dáng vẻ. Tôn Lôi hướng về phía ống kính nói. Lý Thiết Trụ, ngươi chờ ta. Qua mấy ngày ta liền báo thù. Hôm nay, ta là tới đánh tiết mục. Vì tân tống nghệ, ta nhịn. Nhưng là, đến lúc địa bàn của ta. Hừ hừ, Lý Thiết Trụ ngươi nhất định phải chết. Nói xong, Tôn Lôi cầm khăn giấy trận lỗ mũi. Đi múc phân, múc mấy gáo. Rồi hướng ống kính nói, ta đều tức đến chập mạch rồi. Ta tân tống nghệ kêu, đáng yêu thăm dò một chút án kiện. Ta đóng vai, nhà thông suốt người nguyên thủy. Qua mấy ngày Lý Thiết Trụ đóng vai, đáng yêu thăm dò một chút án kiện. Đến thời điểm chính là ta ngược Lý Thiết Trụ thời điểm. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tôn Lôi có thể không phải là cái gì người tốt. Tinh được một, hắn ở tâm lý tính toán. Ở chỗ này bị ngược có nhiều thảm, người xem có nhiều đã ghiền. Đối với đáng yêu dò tới nói liền trọng yếu bao nhiêu. Khẳng định có rất nhiều người ba ba chờ nhìn Tôn Lôi báo thù. Về phần báo thù có thành công hay không, kia cũng không trọng yếu. Hơn nữa Tôn Lôi cũng biết, lấy hắn và Lý Thiết Trụ này điểm giao tình, Lý Thiết Trụ thật đúng là sẽ không đi đáng yêu dò cho hắn cổ động. Lý Thiết Trụ nguyện ý đi nguyên nhân là ổ lực thao cũng là kia tiết mục thường trú khách quý. Hắn là đi cho đồ đệ mình chống đỡ vùng Lý Đại gia đốt Diệp Tử Yên, lẩm bẩm bước lẩm bẩm, Múc đại gáo điểm mà, người không có ăn cơm bước, múc nửa thùng, Tôn Lôi mặc lên đòn gánh thử một chút, quá nặng, lại múc đi một tí đi ra, sau đó mới gánh lên đường. Hai cái thùng phân không nghe sai khiến lúc ẩn lúc hiện. Nước bẩn tung tóe, Tôn Lôi cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ đảo ở trên người mình. Lý Đại gia nâng ống điếu lắc đầu, phân cũng không chọn được, có cái gì dùng nha. Chấm ngoặc kép, bên kia, Lý Thiết Trụ cùng Niếp Siêu đang ở khai hoang. Không phải chân chính đất hoang, là Lý Đại gia nhà mới cách đó không xa một mảnh đất. Tu an trí phòng thời điểm chất đống một năm tài liệu kiến trúc. Bây giờ tài liệu rời đi rồi, có thể giúp đại gia mở ra thành vườn rau xanh, thuận lợi hắn gần đây sinh hoạt. Lý Đại gia là một cái năm sở hữu nhà, không có thê tử con gái, tuổi tác lại lớn, không làm được việc nặng. Triệu Lệ Nhã cầm một tiểu cái cuốc ở hai vị đàn ông đào quá phân tán trên đất tạo ra bẫy hố, dùng để trồng rau mầm, từng loạt hố thật chỉnh tề. Này nha đầu ít nhiều gì là có chút cưỡng bách chứng. Nhà thông suốt trong đất vui chơi, một hồi bắt châu chấu, một hồi truy hồ điệp. Sa Giật ngồi ở sườn đất bên trên ghế tre, trong tay còn nắm một ly trà nóng, bên cạnh để một cái nước nóng ấm. Hắn có chút không đành lòng, cả người khó chịu. Thiết Trụ, để cho ca tới quốc một cái đi, các ngươi làm việc ta nghỉ ngơi, ta không nỡ. Niếp Diêu cười không nói. Lý Thiết Trụ nói, vậy không được, ngươi làm sao có thể xuống đất đây. Sa Giật, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi được không? Lý Thiết Trụ, ha ha, ca, ngươi đừng vội a, ta đi thật không có ghim ngươi. Chúng ta này đồng thời chơi đùa Tôn Lôi, chỉ có đem ngươi cung, để cho liên quan đến hắn tối tạng mệt mỏi nhất việc, mới có thể làm cho không cần mặt mũi hắn thẹn quá thành giận. Sa Giật, a, có chuyện như vậy à? Ngươi ngồi đi, nhớ chờ lát nữa nhiều kích thích hắn. Yên tâm đi, khác ta sẽ không làm người tức giận. Lời nói ta lão sở trường rồi, ca dáng dấp liền làm người tức giận. Đó là chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ từ trong thâm tâm tán dương. Niếp Diêu còn đang học quốc, mới mấy phút cũng đã mỏi eo đau lưng, hai cánh tay tê dại, lòng bàn tay cũng bị cái cuốc chuôi gỗ mài đến thấy đau. Lý Thiết Trụ giơ lên thật cao cái cuốc tiết xuống mồ chung, nắm chuôi gỗ vừa nhấc lại khẽ kéo. Diêu ca, đào xuống về phía sau trước cậy một chút, lại đẩy ra ngoài, như vậy sẽ tiết kiệm sức lực rất nhiều. Nói xong, Lý Thiết Trụ nâng lên cái cuốc, trên không trung vòng vo 180 độ, nện xuống, dùng cái cuốc phần gốc đem mới vừa moi ra nhuyễn bột một dạng đập tán. Niếp Diêu, đập một chút làm gì? Lý Thiết Trụ, đào đất là vì xới đất a. Ngươi không đánh tan, vậy cùng không đào khác nhau ở chỗ nào? Tại sao phải toàn bộ xới đất? Trực tiếp trên đất tạo ra bẫy hố trồng rau không được sao? Không được, thổ địa quá làm cho cứng rồi. Mưa một chút thức ăn căn liền ẩu tồi tệ. Hơn nữa độ phì cũng không đủ. Tại sao không cần nghiêu tới canh? Hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là ruộng khô dùng nghiêu canh hiệu suất rất thấp. Xuyên Nam là tử thổ địa khu, bên này đất sét nhiều lại tương đối ướt át, nghiêu cày bất động. Kia cái nguyên nhân thứ hai đây. Cái nguyên nhân thứ hai là chúng ta không có nghiêu, chỉ có lửa, không phải còn có máy cày sao? Nghiêu cũng cày bất động ruộng khô, lửa làm được hả? Ta nói là ngươi hai đại gia ra máy cày, chân chính máy cày. Ồ, như vậy nói cho ngươi hay, ngươi xem này đường mòn đủ máy cày lái tới sao? Hắn máy cày chính là mua được kéo hàng xe hàng. Thật khó tưởng tượng, các ngươi lúc trước ở nhà trồng trọt chính là như vậy loại. Nhà ta ruộng nước 5 khối, có lớn có nhỏ, ruộng khô 7 khối, hàng năm đều là làm như vậy làm ruộng. Nhà nhà thanh kia tiểu cái cuốc, chính là ta 7 tuổi năm ấy ta lão hán cho ta làm. Niếp Diêu cũng không kêu khổ, Thiết Trụ 7 tuổi liền có thể làm việc nhi, lão tử hơn 40 tuổi nhân còn không làm được sao? Không làm được. 10 phút sau, Tay hắn mài ra ngâm nước. Đậu nành lớn như vậy một cái. Thủy Linh Linh, Lý Thiết Trụ, Diêu Ca, người nghỉ ngơi đi. Ta một người có thể làm. Niếp Diêu, ta về nhà dùng châm chọn trở lại. Lúc này Quách Cương Đức cùng Dư Khiêm trở lại. Quách Cương Đức lão sư cõng tràn đầy một cái gùi rau cải mạ. Bị sức nặng ép tới tựa hồ càng lùn mấy cm. Dư Khiêm trong tay xách cái túi ni lon. Chắp tay sau lưng sải bước đi ở phía sau. Ai bảo Dư Khiêm tay cầm Quách Cương Đức dương hành lý mật mã đây. Chính là chỗ này sao túm. Chọn phân thế nào còn chưa tới. Không phải là xuống trong hầm phân đi. Dư Khiêm vừa nói. Còn đá Quách Cương Đức một cước. Quách Cương Đức mệt mỏi mặt đỏ cổ to. Làm gì? Vai diễn phụ a? Hoác. Hoác là như vậy dùng sao? Người đợi lát nữa. Mệt chết ta. Người chờ ta buông xuống cái gùi sẽ cho ngươi bưng. Ừ. Đi đi. Quách Cương Đức đi tới địa bên cạnh. Buông xuống cái gùi. Vuốt bả vai gương mặt vặn vẹo. Người tốt. Cái này cần có 5-60 cân chứ. Dư Khiêm. Đừng chém gió nữa. Liền 20 cân. 20 cân. Sao bả vai ta đều sắp bị treo phế cơ chứ? Đó là, ta dọc theo đường đi đều dùng tay đem ngươi cái gùi ấn xuống đây. Có thiếu hay không đức a ngươi? Với ngươi so với, ta đạo đức điển hình. Hai người trộn đến miệng đi ngay xa giật bên kia. Hai người bọn họ hoàn thành công tác. Đi châm trà uống. Hai người bọn họ một tả một hữu. Ngồi ở xa giật bên cạnh trên cỏ. Cũng không cái ghế cho bọn hắn ngồi. Triệu Lệ Nhã đi món ăn mầm lấy ra. Dựa theo Lý Thiết Trụ làm mẫu. Một viên trồng ở trong hố. Dùng thổ ép thật. Rốt cuộc, Tôn Lôi gánh phân khoan thai tới chậm. Dư Khiêm hô to. Người nhanh lên một chút. Thiết Trụ nha nha bọn họ cũng lật được rồi. Sẽ chờ ngươi phân vào nồi đây. Quách Cương Đức. Ngài ăn thật là loại khác. Ta nói là chờ phân trồng rau. Trồng thức ăn, thức ăn đem ra ăn. Ăn nhị thủ phân. Ây, cảm thấy thua thiệt. Muốn ăn một tay. Món đồ kia có thể ăn không? Có ác tâm hay không? Ăn một miếng ói không phải 3 năm. Dư lão sư có sống sống. Ta cũng không biết những chi tiết này. Chấm ngoặc kép. Hai người này. Bất kể ai vai diễn phụ. Cũng có thể bưng từ đối phương. Cũng là công lực thâm hậu. Tôn Lôi không theo chân bọn họ cãi vả, là thực sự mệt lạ, bởi vì kỹ thuật không quá quan, dọc theo đường đi cũng đang nắm trong tay thăng bằng, cho nên đi rất chậm, vừa đi vừa nghỉ đến bây giờ, cũng mệt mỏi được đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, rốt cuộc, đến chỗ rồi, hô, chấm ngoặc kép, Tôn Lôi buông xuống thùng phân, tê liệt ở bên cạnh nghỉ ngơi, cũng không ngại phân thối không thúi rồi. Trong lỗ mũi cuộn giấy nhi cũng sớm không thấy. Xa giật hô. Cho ngươi nghỉ ngơi rồi không? Mau dậy tới làm việc. Tôn Lôi. Ngươi im miệng. Quách Cương Đức. Thế nào với Trung Hoa đế tinh nói chuyện đây? Dư Khiêm. Tiểu tạc ấy. Khát tìm đường chết được không? Tốt lành còn sống không tốt sao? Tôn Lôi bò dậy. Lắc đầu. Lặng lẽ dùng tiểu phân gáo đi cho Triệu Lệ Nhã loại thức ăn ngon bón phân. Đi, Quách lão sư, Dư lão sư ta không chọc nổi, Lý Thiết Trụ ta cũng không chọc nổi, nhưng là Sa Giật, người tốt nhất khác rơi vào trong tay ta. Sa Giật, thứ người như vậy, diệt đi. Quách Cương Đức, không được, trời cao có đức hiếu sinh. Dư Khiêm, đúng vậy, đế tinh ta khác chấp nhặt với hắn. Uống trà uống trà. Sa Giật cần tuân Lý Thiết Trụ dạy bảo, liền chán ghét Tôn Lôi. Ai nha, thật là tốt sơn hảo thủy tốt dạng dỡ a. Nơi này nhân kiệt địa linh. Tôn Lôi ngươi có thể ở chỗ này làm việc. Cũng coi là đời trước tích đức. Không giống ta, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn các ngươi hưởng thụ lao động vui vẻ. Đáng giận nhất là, liền ăn cơm ta đều ăn tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Tôn Lôi. Rất tốt, rất tốt. Trung Hoa đế tinh đúng không? Non xanh còn đó nước biếc còn dài. Chấm ngoặc kép, Niếp Diêu dùng vải rách quấn tay trở lại. Nói, chuyên tâm tưới phân, tưới ít như vậy có cái gì độ phí. Nhiều tưới chút nhi, Triệu Lệ Nhã, không nên đến nơi xuất ra. tưới trong hố, phá hư mỹ cảm. Quốc Lý Thiết Trụ quay đầu nhìn tới, lắc đầu, ai, thật là làm gì cái gì không được ăn cái gì không dư thừa. Tôn Lôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.